Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, ta là ý này. Diệp Hải Tâm nổi khí nóng tu luyện một lúc. Đái Mộc Bạch tinh thần thoải mái đi ra khỏi phòng, đi tới thư phòng. Diệp Hải nghe thấy động tĩnh, đi ra chỗ ở mình gian phòng. Một cước đá văng cửa thư phòng, ầm ầm đùng đùng đánh Đái Mộc Bạch một trận. Liền phát tiết một trận, Diệp Hải cũng biến thành tinh thần thoải mái lên. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Diệp Hải ngồi ở trên ghế, đối với Đái Mộc Bạch hỏi. Đái Mộc Bạch đẩy hai cái mắt gấu trúc, nói: Hoàng cung bên trong cái kia tiểu thái giám, ta nói cho hắn là tiếp tục thu thập hoàng đế tình báo, cũng đem đêm nay hoàng đế ăn cái gì nói cho ta. Bị ta mua được gác cổng thị vệ, ta đã làm cho bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Diệp Hải trầm ngâm nói: Người mua được thủ vệ là hoàng cung cửa thành. Đái Mộc Bạch lắc đầu nói: Không phải, là bên trong hoàng cung nào đó một cửa ải thủ vệ. Ngươi không cần chỉ nhìn bọn họ mở cửa cho ngươi. Chúng ta chuẩn bị là lén lút lẻn vào đi vào. Mua được thủ vệ, chỉ là vì phòng bị nhiệm vụ thất bại. Ngươi có thể sống đi ra. Diệp Hải sâu sắc nhìn Đái Mộc Bạch một chút, nói: Tốt, chờ đến đúng lúc, chúng ta liền xuất phát. Tinh La Hoàng Cung, Ngự Thư Phòng, Tinh La Đế Quốc đương đại hoàng đế Chu Phụng đang ngồi ở bàn học sau, nghe một cái tiểu thái giám bẩm báo. Nếu như Đái Mộc Bạch ở đây, khẳng định một chút liền có thể nhận ra. Cái này tiểu thái giám chính là hắn tự nhận là mua được cái kia người. Bệ hạ, Bạch Hổ công tước nhà công tử nhường ta quan tâm ngài sinh hoạt thường ngày. Hôm nay còn nhường ta nói cho hắn ngài đêm nay bữa tối ăn cái gì. Nô tỳ không biết đúng hay không được Bạch Hổ công tước bày mưu đặt kế. Tiểu thái giám nói. Chu Phụng trầm tư chốc lát, nói: Ngày hôm nay, Đái Mộc Bạch có không có cái gì dị động? Bên cạnh một cái cẩm y người trung niên nói: Không có, hắn chỉ là ra một chuyến thành. Bởi vì Diệp Hải cùng với hắn, chúng ta không có cách nào tới gần quá. Chỉ biết bọn họ thấy võ hồn điện thánh nữ Hồ Liệt Na. Chu Phụng nói, tiếp tục quan tâm Đái Mộc Bạch. Dừng một chút, hắn lại quay đầu nhìn về phía tiểu thái giám, nói, bữa tối nói cho Đái Mộc Bạch cũng không sao. Thậm chí ngươi có thể nói cho hắn chậm thích ăn cái gì. Bình thường một ít hoạt động, đem những này đều nói cho hắn, nhìn có phản ứng gì. Cẩm y người trung niên cau mày nói, bệ hạ, lẽ nào ngươi hoài nghi Đái Mộc Bạch có phản loạn chi tâm? Chu Phụng thở dài, nói, Đái Mộc Bạch ngút trời chi tư, ngày sau nhất định có thể thành tựu phong hào đấu la. Nếu như xác định hắn có phản tâm, vậy sẽ phải nhanh chóng nhổ cỏ tận gốc, miễn cho nuôi lớn không tốt kết cuộc. Đái Mộc Bạch từ khi trục xuất Đái Duy Tư, xác thực vẫn đang khuếch đại tự thân thế lực, nhưng liền hắn loại này mở rộng tốc độ, tuyệt đối không cách nào dao động ta Tinh La Đế Quốc. Bệ hạ đúng hay không lo xa rồi? Cẩm y người trung niên nói. Chu Phụng liếc tiểu thái giám một chút, nói, người đi xuống đi. Là, tiểu thái giám theo tiếng đi ra ngoài. Chu Phụng lúc này mới nhìn về phía cẩm y người trung niên, thở dài, nói, không nên nhìn hiện tại Tinh La Đế Quốc dân giàu nước mạnh, đang đứng ở đỉnh phong thời điểm. Ngươi muốn xem chúng ta xung quanh đều là cái gì kẻ địch? Thiên Đấu Đế Quốc quốc thổ diện tích là chúng ta gấp 3, binh lính bình thường số lượng vượt xa chúng ta, lại thêm vào võ hồn điện những kia phong hào đấu la cấp bậc đỉnh cao chiến lực, chúng ta Tinh La Đế Quốc căn bản không đến đánh. Ta có thể cảm giác được, Bỉ Bỉ Đông cách phát động quốc chiến thời gian không xa. Tinh La Đế Quốc tuy rằng quốc lực chưa từng có cường thịnh, nhưng cũng nằm ở chưa bao giờ có lung lay dung thời khác. Ở vào thời điểm này, bất luận cái nào tiểu sơ hở, liền có thể dẫn đến toàn bộ Tinh La Đế Quốc diệt. Thiên lý chi đê, chúng ta không thể không đánh lên toàn bộ tinh thần đến đối mặt. Đái Mộc Bạch vừa lúc ở cái này, mấu chốt lên, muốn mua được bên cạnh ta người. Người cảm thấy, trong này có thể không có vấn đề sao? Cái kia, Chúng ta có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Cẩm y người trung niên do dự nói. Chu Phụng chậm rãi phun ra một hơi. Nhẹ giọng nói. Đái Mộc Bạch là Bạch Hổ công tước nhi tử. Cũng là Bạch Hổ công tước tước vị tương lai người thừa kế. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì mua được bên cạnh ta người. Liền định sinh tử. Có chút qua loa. Bạch Hổ công tước cũng sẽ không đồng ý. Các đại hoàng tộc xếp vào ở bên cạnh ta người còn thiếu sao? Chỉ là mọi người không muốn không nể mặt mũi thôi. Đối với triều chính mà nói, ngông cuồng hiểu rõ thánh ý là muốn mất đầu. Nhưng hoàng tộc cùng chúng ta nói theo một cách khác là lợi ích thể cộng đồng. Chúng ta không chỉ không thể động Đái Mộc Bạch, thậm chí cũng không thể nhường hắn phát hiện tiểu thái giám không bị hắn thu mua. Không phải vậy, Đái Mộc Bạch rất có thể thật sự sẽ vác cách chúng ta. Người có thể không nên quên, Bạch Hổ công tước cũng là một vị phong hào đấu la. Động Đái Mộc Bạch thì tương đương với bỏ qua Bạch Hổ công tước này cả nhánh hoàng tộc. Cẩm y người trung niên tiêu hóa một hồi Chu Phụng, cười khổ một tiếng nói. Ngũ thúc, này cong cong chuyển chuyển quá phiền phức, ta vẫn cảm thấy tu luyện tốt. Nếu như ta làm hoàng đế, vậy còn không chỉnh đến thiên hạ đại loạn. Chu Phụng trừng Cẩm y người trung niên một chút, nói, cũng là ngươi ta ở thời điểm có thể nói như thế. Có người bên ngoài ở, ngươi không thể quá mức làm càn. Tinh La đế vương uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ta biết, ta không cũng là xem không có người mới sẽ đối với ngũ thúc ngươi nói những này sao? Cẩm y người trung niên gãi đầu một cái. Nói, được rồi, vậy ngươi đi xuống đi. Đem đại ca mời tới. Trong lòng ta không tĩnh. Cảm thấy đêm nay có thể sẽ phát sinh cái gì? Chu Phụng nói, là... Cẩm y người trung niên đi ra ngự thư phòng. Chu Phụng đại ca Chu Huyền Hy. Chính là Tinh La đế quốc duy nhất một vị siêu cấp đấu la. Hồn lực cao đến 96 cấp. Các loại cẩm y người trung niên đi ra ngoài sau khi. Chu Phụng ngơ ngác ra một chút thần. Lẩm bẩm nói. Bỉ bỉ đông thật là cái đế vương giống như nhân vật. Dù cho ta Tinh La đế quốc quốc lực phát triển không ngừng. Đang đứng ở đỉnh phong thời điểm. Cũng đối mặt diệt quốc nguy cơ. Thật không biết, ai còn có thể đối kháng bỉ bỉ đông. Ai, vừa sinh Tinh La, hà sinh võ hồn điện. Hơn nữa ta đối mặt vẫn là bỉ bỉ đông. Đêm, trăng sáng sao thưa, to lớn ánh trăng treo ở trên trời. Tung xuống một mảnh thanh huy. Diệp Hải ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời ánh trăng trong sáng. Lạnh nhạt nói, này phá thiên khí, đúng là thích hợp tản bộ ngắm trăng. Đái Mộc Bạch thuận miệng nói, các loại xong xuôi sự tình, ngươi trở về, ta cùng ngươi đi tản bộ, ngoặc kép chấm chấm, ta là ý này, Diệp Hải không nói gì, Đái Mộc Bạch nhìn về phía Diệp Hải, mỉm cười nói, lẽ nào không phải, Diệp Hải nhìn chằm chằm Đái Mộc Bạch, nói, Mộc Bạch, ta cảm thấy ngươi này hai cái mắt gấu trúc, sắc hào không đúng, đến, ta lại cho ngươi sâu sắc thêm một hồi. Nói xong, không để ý Đái Mộc Bạch dãy giụa, trực tiếp kéo hắn lại trở về phòng. Ầm ầm đùng đùng một trận, Đái Mộc Bạch mắt gấu trúc lại sâu hơn mấy phần. Hắn u oán nhìn Diệp Hải một chút, nhỏ giọng thầm thì, ngươi tuyệt đối là đố kỵ ta mê đảo vạn ngàn gương mặt của thiếu nữ. Diệp Hải không phản ứng, Đái Mộc Bạch lại lần nữa ngửa đầu liếc nhìn bầu trời ánh trăng. Hít sâu một cái, nói, ta đi, nhớ tới quan sát hoàng cung động tĩnh. Dứt lời, bóng người lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.